Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 4. Sự thật chứng minh, Trần Đạo thật sự mù. Cửu Mạn Hàn buổi tối mới nhận được người đại diện Ninh Thu đánh tới điện thoại. Vấn đỉnh đoàn phim bên kia càng hướng vào ngươi sắm vai nữ số 4, không phải nữ số 3 sao? Cửu Mạn Hàn buột miệng thốt ra. Nói xong lúc sau nàng mới phát hiện tự mình nói sai. Ninh Thu phủng hòa quá không ít minh tinh, không đến mức liền những việc này đều tính sai. Vì cái gì, Thu tỷ, ngươi có thể nghe được là ai sắm vai Dung Thiều sao? Điện thoại kia đầu Ninh Thu sắc mặt có chút không tốt. Ta và ngươi lén nói, ngươi đừng truyền ra ngoài, là Giản Hành Ngọc Cửu Mạn Hàn, ngoặc kép, Trần Đạo thật sự mù. Buổi chiều khi nàng còn cảm thấy chính mình là Châu Ngọc Giản Hành Ngọc là mắt cá. Kết quả Trần Đạo tuyển mắt cá mà xem nhẹ nàng cái này Châu Ngọc. Cửu Mạn Hàn cảm thấy thật giống như có một cái tát từ trong hư không hung hăng rơi xuống đánh vào. Nàng trên mặt, bạch bạch rung động, vấn đỉnh là bộ đại chế tác. Lấy thẩm ảnh đế lưu lượng cũng không cần lo lắng này bộ kịch nhiệt độ sẽ không cao. Hơn nữa thẩm ảnh đế ở trong vòng là có tiếng ái dìu dắt tân nhân. Người có kỹ thuật diễn, nếu có thể đáp thượng thẩm ảnh đế đi nhờ xe, lộ sẽ càng tốt đi. Nữ số 4 nhân vật này ta kiến nghị ngươi tiếp được, Ninh Thu ở điện thoại kia đầu phân tích. Cửu Mạn Hàn nghe được có chút thất thần, Ninh Thu nói này đó nàng đều biết, nhưng là dịu dàng nhân thiết nữ số 4 lại như thế nào đều không bằng nhân thiết phức tạp Dung Thiều. Hảo, nhưng sự thật đã định, Cửu Mạn Hàn đành phải âm thầm cắn răng. Hảo, Thu tỷ, ngươi giúp ta hồi phục đoàn phim bên kia đi, ta tiếp được nữ số 4 nhân vật này, cúp điện thoại. Cửu Mạn Hàn khí đến mãnh đấm sofa một chút, hệ thống, có phải hay không ngươi khí chất kỹ năng không nhạy, ta sao có thể sẽ bại bởi một cái bình hoa. Hệ thống thương thành bán ra vật phẩm không có bất luận vấn đề gì kỹ thuật diễn hệ thống trả. Lời có nề nếp, kia Trần Đạo sao có thể tuyển nàng không chọn ta? Chẳng lẽ có cái gì tấm màn đen ở? Cửu Mạn thất vọng buồn lòng hạ dâng lên hồ nghi. Thỉnh ký chủ tự hành kiểm chứng lý do Cửu Mạn Hàn giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Cho dù nàng không nghĩ thừa nhận cũng đến nói. Nàng duy nhất so Giản Hành Ngọc kém địa phương chính là này một khuôn mặt. Lúc trước nàng chồng trước sẽ coi trọng Giản Hành Ngọc cái kia bao cỏ. Còn không phải là bị nàng một khuôn mặt cấp hấp dẫn sao? Nam nhân nhiều là nông cạn thị giác động vật. Đáng tiếc kỹ thuật diễn hệ thống thương thành bên trong bán tất cả đều là có quan hệ kỹ thuật diễn. Đồ vật, không có chú nhan đan, tẩy tủy đan loại này để cao nhan giá trị thương phẩm. Sao Hành Ngọc cắn khẩu quả táo, ngồi ở trên sofa nghe Nguyên Khi nói liên miên nhắc mãi. Hành Ngọc, ngươi muốn phát hỏa, những lời này 2 năm trước ngươi liền cùng ta nói rồi, Hành Ngọc nuốt xuống quả táo. Trả lời, Nguyên Khi một nghẹn, này không phải ký hợp đồng thời điểm không có thể nghĩ đến nàng kỹ thuật diễn sẽ như vậy không xong. Sao, này không quan trọng, ta đã giúp ngươi đem kịch bản đóng dấu ra tới. Ngươi gần nhất đương kỳ không nhiều lắm, nhàn rỗi thời điểm liền nhiều nghiền ngẫm, kỹ thuật diễn không đủ thái độ tới thấu, ít nhất Trần Đạo nhìn đến ngươi kịch bản đánh dấu đến rậm rạp. Mắng ngươi đều không hảo buông ra tới mắng, kỹ thuật diễn không đủ nhan giá trị tới thấu, kỹ thuật diễn không đủ thái độ tới thấu, 2 câu này lời nói đã trở thành Nguyên Khi thiền ngoài miệng. Nàng người đại diện thật đúng là quá thế nàng suy nghĩ. Này một đời nàng đãi ở giới giải trí, gia vị không cao đề tài độ đại, nhưng đánh giá cơ bản là biếm nhiều hơn bao. Hành Ngọc trong khoảng thời gian ngắn không có cấp chính mình đổi ngành sản xuất ý tưởng. Nàng là tính toán tiếp tục ở giới giải trí phát triển đi xuống. Lúc này nghe được Nguyên Khi nói liền có chút giở khóc giở cười. Hành Ngọc một sửa vừa mới tản mạn tư thái, thái độ nghiêm túc lên. Ngươi trước kia không phải còn trông cậy vào phủng hồng ta. Làm ngươi trở thành kim bài người đại diện sao? Hiện tại tiếp tục bảo trì lúc trước nhiệt tình a. đừng lo lắng vấn đỉnh bên kia. Người trước cùng ta nói kế tiếp an bài đi, khoảng cách vấn đỉnh chính thức tiến tổ còn có hơn một tháng, này hơn một tháng đương kỳ tổng không thể vẫn luôn không? Nguyên Khi lẩm bẩm một tiếng, người cấp lực ta là có thể cấp lực, dấu lớn bia, dấu lớn thoáng nhìn Hành Ngọc lười biếng nhìn qua ánh mắt. Nguyên Khi vội vàng nói sang chuyện khác, phía trước có không ít tổng nghệ vứt tới cành ô liu, nhưng ngươi tổng nghệ cảm không tốt lắm. Mỗi thượng tổng nghệ liền phải bị mắng thượng một lần hot search. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn là trước đừng tiếp xúc tổng nghệ bại hoại người qua đường duyên. Cho nên ta đem tổng nghệ đều đẩy rớt, dư lại hai cái thông cáo là đồ trang điểm quảng cáo cùng tham gia thương trường lễ khai mạc giới. Thiệu xong này đó, Nguyên Khi từ công văn trong bao lấy ra mấy cái kịch bản. Đây là mấy cái thời gian thích hợp xuất diễn không nhiều lắm kịch bản. Người từ bên trong chọn một hai cái khách mời đi, Hành Ngọc lật xem lên. Mặt trên nhân vật đều là cái gì ma giáo yêu nữ. Vườn trường nam chủ Bạch Nguyệt Quang, nhân thiết thượng tương đối đặc biệt xuất sắc chỉ có một nhan giá trị pha cao đùa bỡn cảnh sát với. Cổ trưởng bên trong kẻ phạm tội cái này kịch bản bị đè ở nhất phía dưới. Hành Ngọc đem kịch bản rút ra, mới thấy rõ kịch bản tên. Chu Toàn, phá án loại hình phim truyền hình luôn luôn rất có thị trường. Chu Toàn là một bộ mới vừa chiếu phim không bao lâu võng kịch. Mỗi tập đều đề cập đến một cái án tử. Giảng thuật chính là thân là phạm tội sườn viết sư nam chủ cùng thân là pháp y nữ chủ một bên hợp. Tác phá án một bên nói chuyện yêu đương chuyện xưa. Này bộ võng kịch chọn dùng biên chụp biên bá hình thức. Hành Ngọc bắt được kịch bản là thứ 7 tập nội dung. Nguyên Khi thăm dò lại đây, tức khắc cả kinh, ta đem kịch bản lấy sai rồi. Cái này kịch bản nguyên bản ta là tưởng đưa cho Tiểu Lâm mơ siêu. Tiểu Lâm là Nguyên Khi thủ hạ mang. Một cái khác nữ minh tinh, mới xuất đạo không bao lâu. Ta tưởng tiếp được cái này kịch bản, Hành Ngọc cùng Nguyên Khi nói. Đem thuộc về chính mình mặt khác mấy cái kịch bản đưa cho Nguyên Khi. Này mấy cái kịch bản xuất diễn tương đối nhiều. Người cầm đi cấp Tiểu Lâm chọn lựa đi, Nguyên Khi cười khổ. Biết nàng chủ ý chính, đành phải đem kịch bản tiếp nhận tới. Chu Toàn đạo diễn cùng ta là một cái trường học bất đồng chuyên nghiệp tốt nghiệp. Trước kia có giao tình, hắn tìm không thấy thích hợp người liền làm ơn đến ta nơi này. Người nhiệt độ tuy rằng không tồi, nhưng hắn người nọ thái độ phụ trách, phỏng chừng đến làm ngươi thử kính, lời ngầm. Thử kính không thông qua đạo diễn sẽ không muốn ngươi. Hành Ngọc lý giải gật đầu. Ngày mai thử kính thế nào? Vừa lúc ngày mai có thể đi đoàn phim nhìn xem quay chụp tình huống thành. Nguyên Khi sảng khoái gật đầu. Thấy công tác an bài đến không sai biệt lắm. Thời gian cũng không còn sớm. Hắn đem kịch bản cầm lấy tới. Cáo từ rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng. Nguyên Khi lái xe đến Hành Ngọc tiểu khu lâu phía dưới. Tiếp nàng đi Chu Toàn đoàn Pharmacil đoàn phim hiện tại đang ở quay chụp thứ 6 tập nội dung. Chủ yếu lấy cảnh địa điểm ở vùng ngoại ô một đống biệt thự. Hành Ngọc cùng Nguyên Khi đến đoàn phim thời điểm, thân là đạo diễn Tiêu Đàm đang ở chỉ huy diễn viên quay chụp. Nguyên Khi qua đi cùng đoàn phim phó đạo diễn chào hỏi. Hành Ngọc đứng ở không ảnh hưởng quay chụp góc, lẳng lặng nhìn Tiêu Đàm đóng phim điện ảnh. Đoàn phim điều kiện có chút đơn sơ, nhưng nhân viên công tác thái độ đều thực nghiêm túc, đang ở đóng phim mấy cái diễn viên chính kỹ thuật diễn cũng đều đáng giá thưởng thức. Có thể nhìn ra tới, bọn họ ở thực dụng tâm quay chụp này bộ diễn. Hảo, kết thúc công việc, Tiêu Đàm đem vừa mới cốt truyện hồi phóng một lần, đề cao thanh âm hô, đi đi đi, ăn cơm mơ siêu, sắm vai cảnh sát nam số 2 Nghiêm Tuần hô to một tiếng. Trước hết thét to lên, vừa chuyển quá mức kia đứng ở đạo diễn bên người yểu điệu thân ảnh khi. Thân thể tức khắc cứng lại rồi, vừa mới không phải còn thực tích cực nói muốn ăn cơm sao. Hiện tại như thế nào không đi rồi, đóng vai tâm lý sườn viết sư nam chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trêu đùa, dựa, Nghiêm Tuần nhịn không được mắng một câu, đạo diễn nghiêu bức a. Cư nhiên đem ta nữ thần mời đến khách mời, nói còn chưa dứt lời. Nghiêm Tuần đã nhanh chóng nhảy đi ra ngoài, hướng đạo diễn bên người thấu. Viên Hằng sửng sốt, quay đầu nhìn đến kia một chương xuân thủy phù dung, khóe mắt đuôi lông mày đều hàm phong tình mặt khi cũng nhịn không được hơi hơi trương đại miệng. Bọn họ đoàn phim chính là vốn ít quay chụp, mấy cái diễn viên chính đều là tân nhân, mà Thình Động Giản Hành Ngọc chụp phim truyền hình phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Trên mạng truyền lưu quá một câu, tam tuyến minh tinh địa vị, minh tinh hạng nhất giá trị con người. Này nói chính là Giản Hành Ngọc, chẳng lẽ đoàn phim một đêm phất nhanh, hết chương.